lại không quá sợ hãi. Ngược lại, trong mắt hắn lại lộ ra một tia mong đợi. Không biết bộ lạc thú nhân đặc thù vô cùng này, rốt cuộc là như thế nào? Ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, đột nhiên mấy tên thú nhân mang theo hắn từ trên cao bay xuống. Rất nhanh, Diệp Phong đã nhìn thấy một bộ lạc cổ kính, nằm sừng sững giữa nơi sâu thẳm của rừng nguyên thủy. Hoàn cảnh xung quanh rất tốt, khắp nơi đều là cây cối chọc trời, còn có sông suối trong rừng. Bộ lạc thú nhân này tọa lạc bên cạnh một con sông, non xanh nước biếc. Nhưng Diệp Phong lại nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng tàn khốc. Chỉ thấy trong toàn bộ lạc thú nhân, có rất nhiều nhân tộc bị bắt vào. Rất nhiều nhân tộc bị mổ bụng phanh thây, dường như là để cho bộ lạc thú nhân nghiên cứu, vô cùng thê thảm. Cũng có rất nhiều nhân tộc còn sống, bị nhốt trong lao tù của bộ lạc thú nhân. Tuy nhiên, sau khi Diệp Phong bị mấy tên thú nhân mang về, cũng không bị trực tiếp bỏ vào lao tù chuyên giam cầm nhân tộc. Bởi vì Diệp Phong quá đặc thù, sở hữu thể chất vô cùng cường đại, hơn nữa còn có thiên phú lôi đình về mặt tinh thần. Cho nên, mấy tên thú nhân bắt giữ Diệp Phong, tựa như đang tranh công, lập tức mang hắn đến khu vực trung tâm nhất của bộ lạc, tiến vào một căn nhà gỗ ở đó. Trong căn nhà gỗ trông có vẻ bình thường này, Diệp Phong nhìn thấy rất nhiều thú nhân mặc trang phục tôn quý, đang chờ đợi bên trong. Rõ ràng những thú nhân có thể mặc quần áo lộng lẫy như vậy, thân phận địa vị chắc chắn vô cùng cao. Mà đứng ở giữa nhất là một lão giả thú nhân. Lão giả thú nhân này ánh mắt tỏa ra ánh sáng màu xanh lục u tối, thân thể vô cùng gầy gò, khô héo, dường như sắp xuống mồ. Nhưng Diệp Phong lại có thể cảm nhận được từ trên người lão giả thú nhân này, một luồng tinh thần lực mênh mông vô cùng, tựa như một vòng xoáy tinh thần, khiến Diệp Phong trong chớp mắt. Linh hồn cũng như bị ảnh hưởng. Diệp Phong lập tức giật mình, xem ra đây chính là tộc trưởng của bộ lạc thú nhân. Không hổ là tộc trưởng. Linh hồn lực vô cùng khủng bố và bàng bạc, giống như biển cả mênh mông. Nhưng Diệp Phong căn bản không sợ, chỉ cần lão giả thú nhân này dám trực tiếp xâm nhập vào đầu hắn, linh hồn bảo thạch tuyệt đối sẽ cho lão biết thế nào mới là sức mạnh thật sự. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, mấy tên thú nhân giam cầm hắn, trực tiếp đi vào trong nhà gỗ, đến trước mặt lão giả thú nhân, cung kính nói, tôn quý tộc trưởng đại nhân. Chúng thần ở bên ngoài phát động thú triều. Tình cờ bắt được một tiểu tử nhân tộc vô cùng thần kỳ. Tên tiểu tử này không những sở hữu thể chất cường hãn có thể đối đầu trực diện với ác thú viễn cổ, mà còn có thiên phú lôi đình về mặt tinh thần, có thể phóng ra lôi đình tinh thần. Công kích xiềng xích linh hồn của chúng thần. Nghe mấy tên thú nhân nói vậy, lão giả thú nhân lập tức ánh mắt sáng lên, đôi mắt màu xanh lục trực tiếp khóa chặt vào Diệp Phong, dường như mang theo vẻ tham lam. Nói, lại là kẻ sở hữu thiên phú lôi đình về mặt tinh thần. Đây quả là cực kỳ hiếm thấy. Ta muốn cướp đoạt thiên phú lôi đình của tên tiểu tử này, dung hợp vào tinh thần của ta. Như vậy, ta sẽ có được tinh thần lực thuộc tính lôi đình. Khi khai chiến với các bộ lạc khác, phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn nhiều, đến lúc đó bộ lạc của chúng ta sẽ trở nên huy hoàng hơn. Nghe lão giả thú nhân nói vậy, mấy tên thú nhân giam cầm Diệp Phong lập tức cung kính nói, chúng thần mang tên tiểu tử này về, chính là để tộc trưởng đại nhân có thể trở nên càng mạnh hơn. Lão giả thú nhân khẽ gật đầu, sau đó nói, các ngươi lần này làm rất tốt, bắt về một thiếu niên nhân tộc thần kỳ như vậy, ta sẽ ban thưởng cho các ngươi. Nói xong, lão giả thú nhân từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra từng viên đá tỏa ra ánh sáng linh hồn, sau đó giao cho mấy tên thú nhân trước mặt. Mấy tên thú nhân nhìn thấy những viên đá tỏa ra ánh sáng linh hồn này, lập tức sắc mặt đại hỉ, vội vàng nuốt xuống. Vù, vù, vù, gần như ngay lập tức, dao động tinh thần trên người mấy tên thú nhân này. Lập tức mạnh hơn rất nhiều. Mấy tên thú nhân lập tức cung kính nói, đa tạ tộc trưởng đại nhân ban thưởng, chúng thần nhất định sẽ tiếp tục vì tộc trưởng đại nhân mà tận lực. Nói xong, mấy tên thú nhân trực tiếp lui xuống, rời khỏi nhà gỗ. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong đang bị giam cầm tinh thần lực trong nhà gỗ, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy loại đá có thể trực tiếp nuốt vào để tăng cường tinh thần lực. Phải biết, tinh thần và linh hồn có liên hệ. Nếu Diệp Phong nhận được loại đá này, thôn vệ xuống, tăng cường tinh thần của mình, thì linh hồn lực của hắn cũng sẽ tương ứng tăng lên. Diệp Phong lại là lần đầu tiên nhìn thấy loại đá thần kỳ như vậy. Bởi vì trước đây, Diệp Phong cơ bản chỉ nhận được các loại khoáng thạch có thể tăng pháp lực và công lực. Nhưng hắn thật sự là lần đầu tiên gặp phải loại khoáng thạch có thể trực tiếp nuốt vào, tăng cường tinh thần và linh hồn. Diệp Phong không khỏi thầm nghĩ. Chẳng lẽ xung quanh bộ lạc thú nhân này có một mạch khoáng chuyên sản sinh ra khoáng thạch có thể tăng cường tinh thần lực? Chắc chắn là như vậy, cho nên mới khiến đám thú nhân này có thể khai mở thiên phú về mặt tinh thần. Diệp Phong lúc này cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt một vài chuyện. Bởi vì thú nhân vốn dĩ nổi tiếng với thể chất cường đại. Nhưng đám thú nhân trong bộ lạc mà Diệp Phong gặp ở thú nhân giới diện này lại có tinh thần lực cực kỳ cường hãn, thậm chí còn vượt qua cả hắn. Điều đó nhất định phải có nguyên nhân. Bây giờ Diệp Phong đã tìm ra nguyên nhân. Nhất định chính là loại khoáng thạch từ mạch khoáng chuyên tăng cường tinh thần lực này mới có thể khiến đám thú nhân này có được thiên phú về mặt tinh thần. Diệp Phong đột nhiên ánh mắt trở nên hưng phấn và mong đợi. Nếu hắn có thể sở hữu cả một mạch khoáng tăng cường tinh thần linh hồn, toàn bộ thôn phệ, thì Diệp Phong cũng không dám tưởng tượng linh hồn lực của mình sẽ tăng lên đến mức nào. Khoảnh khắc nghĩ đến điều này, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng trên mặt. Ngay lúc này, lão giả thú nhân nhìn chằm chằm vào vẻ vui mừng không hiểu vì sao trên mặt Diệp Phong. Lập tức cười lạnh một tiếng, nói, sắp chết đến nơi rồi, mà còn vui vẻ như vậy, xem ra tâm tính của thiếu niên nhân tộc ngươi rất tốt à. Diệp Phong nghe lão giả thú nhân nói vậy, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Hắn đột nhiên phát hiện, điều quan trọng nhất bây giờ, vẫn là phải suy nghĩ xem làm thế nào để thoát thân. Lúc này, Diệp Phong đang âm thầm suy tính kế thoát thân. Bởi vì đối với hắn, điều quan trọng nhất bây giờ không phải là ảo tưởng có được cả một mạch khoáng linh hồn. Điều quan trọng nhất là làm thế nào để thoát khỏi tay đám thú nhân thần bí này. Nhưng ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, lão giả thú nhân trước mặt đột nhiên đưa tay ra, đặt lên đỉnh đầu hắn. Vù, sau đó, ánh sáng màu xanh lục trong mắt lão giả thú nhân đột nhiên trở nên vô cùng rực rỡ. Thần niệm của lão, trực tiếp từ trong đầu bay ra, sau đó chui vào đỉnh đầu Diệp Phong. Thấy cảnh này, Diệp Phong lại nhếch miệng cười một tiếng. Lão giả thú nhân này, hiển nhiên là muốn xóa sổ tinh thần và linh hồn của hắn trước. Nhưng, đây tuyệt đối là quyết định sai lầm nhất mà lão từng làm trong đời. Ầm ầm, quả nhiên, ngay khi thần niệm của lão giả thú nhân tiến vào trong đầu Diệp Phong. Trong đầu hắn lập tức bộc phát ra kim quang rực rỡ, lập tức khiến tinh thần và linh hồn của lão giả thú nhân bị trọng thương. Vụt vụt vụt, gần như ngay sau đó, lão giả thú nhân đang ấn tay lên đỉnh đầu Diệp Phong, vị tộc trưởng cường đại và thần bí của bộ lạc thú nhân, lại thoáng cái không khỏi lùi lại mấy bước. Ngay sau đó, khuôn mặt già nua của lão lập tức trở nên trắng bệch tột độ, thậm chí thất khiếu bắt đầu chảy máu, nhưng điều khiến Diệp Phong có chút thất vọng là lão giả thú nhân này cũng không trực tiếp chết đi, nhưng linh hồn bị thương nặng, lại thất khiếu chảy máu, hiển nhiên đã chịu tổn thương cực lớn. Lúc này, một đám quý tộc thú nhân khác đang đứng xung quanh, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng đỡ lấy lão giả thú nhân, gấp gáp hỏi, tộc trưởng đại nhân, ngài không sao chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trong đầu tên tiểu tử này đột nhiên bộc phát ra kim quang rực rỡ như vậy, cho chúng thần một cảm giác vô cùng khủng bố, nghe đám quý tộc thú nhân hỏi vậy. Lão giả thú nhân lập tức kinh hãi nói, trong đầu tên tiểu tử nhân tộc này, có một loại chí bảo về mặt tinh thần phi thường khủng bố, ngay cả thần niệm tinh thần lực vô cùng to lớn của ta cũng không thể đối kháng với loại chí bảo vô cùng cường đại đó. May mắn ta lui ra nhanh, nếu không đã bị xóa sổ rồi, nói xong, trong ánh mắt hoảng sợ của lão giả thú nhân, đột nhiên lộ ra vẻ tham lam sâu sắc. Nói, tên tiểu tử nhân tộc này cho ta thật nhiều kinh hỉ a. Không những sở hữu thiên phú lôi đình về mặt tinh thần, mà trong đầu còn có chí bảo về mặt tinh thần vô cùng khủng bố như vậy. Ta nhất định phải triệt để giết chết tên tiểu tử này, cướp đoạt tất cả tạo hóa trên người hắn. Đây là một cơ duyên tạo hóa to lớn của lão phu. Tên tiểu tử này khắp người đều là bảo vật a. Nghe lão giả thú nhân nói vậy, Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Sở Hoàng đúng là đã phát động sức mạnh kinh khủng của linh hồn bảo thạch. Nhưng cuối cùng vẫn không thể triệt để tiêu diệt thần niệm của lão giả thú nhân này. Bởi vì phải biết, lão giả thú nhân này là tộc trưởng của cả bộ lạc, sức mạnh về mặt tinh thần linh hồn vô cùng khủng bố. Hơn nữa, lão còn vô cùng quyết đoán và lanh lợi, vừa chạm đến kim quang khủng bố của linh hồn bảo thạch một nháy mắt, đã lập tức lùi về sau. Cho nên tinh thần của lão chỉ là bị trọng thương, chứ không bị triệt để xóa sổ. Lúc này, lão giả thú nhân lau đi máu tươi chảy ra từ thất khiếu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mặt, nói, nhất định phải nghĩ cách triệt để giết chết tên tiểu tử này. Trực tiếp xóa sổ linh hồn của hắn đã không thể làm được, vì ngay cả ta cũng không thể xâm nhập vào thế giới tinh thần trong đầu hắn. Bây giờ chỉ có thể giết chết thân thể của hắn, nói xong. Lão giả thú nhân lập tức lấy ra một chiếc búa lớn tỏa ra kim quang óng ánh, nói, chiếc búa này là vũ khí cường đại truyền thừa của bộ lạc thú nhân chúng ta. ta muốn trực tiếp chém tên tiểu tử này thành hai nửa. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, lão giả thú nhân vô cùng hung tàn, lập tức cầm chiếc búa lớn tỏa ra kim quang óng ánh này, hung hăng bổ vào đầu Diệp Phong. Rác, nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến tất cả thú nhân có mặt đều kinh hãi tột độ đã xảy ra. Chiếc búa lớn trong tay lão giả thú nhân, bổ vào đầu Diệp Phong một nháy mắt, lại căn bản không gây ra bất kỳ tổn thương nào, thậm chí một sợi tóc của Diệp Phong cũng không chặt đứt được. Mà chiếc búa lớn trong tay lão, thì lại nứt ra mấy vết, hiển nhiên dây sau sẽ triệt để vỡ nát. Cái gì? Thấy cảnh này, vô số quý tộc thú nhân có mặt đều trố mắt kinh ngạc. Ngay cả lão giả thú nhân, lúc này nhìn chiếc búa đã nứt trong tay mình, cũng không khỏi há hốc mồm, hiển nhiên là chấn kinh tột độ. Bọn họ đoán chừng làm sao cũng không ngờ, sức mạnh cơ thể của Diệp Phong lại khủng bố đến vậy, căn bản không thể phá hủy. Lão giả thú nhân lập tức hét lớn, gọi con rối man thú trong bộ lạc của chúng ta tới, ta không tin không thể phá vỡ thân thể của tên tiểu tử này. Nói xong, lão giả thú nhân mang theo một đám quý tộc, trực tiếp đưa Diệp Phong ra khỏi nhà gỗ, đi đến khu vực trung tâm nhất của bộ lạc. Tại khu vực trung tâm này, một thú nhân trực tiếp điều khiển một con rối man thú to lớn vô cùng, ầm ầm chạy tới. Con man thú khổng lồ này đã chết hoàn toàn, nhưng đã bị những thú nhân này luyện chế thành một con rối cực kỳ kinh khủng, toàn thân đều được chế tạo từ một loại quặng sắt, trông vô cùng nguy nga và thâm trầm. Thú nhân điều khiển con rối man thú này lập tức vô cùng tự tin nói, tộc trưởng đại nhân ngài cứ yên tâm đi, con rối man thú này của ta là con rối man thú cao cấp nhất trong bộ lạc chúng ta, là ta dùng dòng dã mấy vạn cân tinh phẩm quặng sắt tạo ra, ngay cả thành trì sắt thép do nhân tộc xây dựng cũng không thể chịu nổi một cú đập của con rối man thú này của ta. Nó tuyệt đối có thể trong nháy mắt đâm nát một ngọn núi lớn thành bột phấn. Tên tiểu tử này chắc chắn sẽ bị con rối man thú của ta dẫm nát trong nháy mắt. Ầm ầm, ầm ầm, nói xong, tên thú nhân lập tức điều khiển con rối man thú to lớn vô cùng, tựa như một cỗ máy chiến tranh hạng nặng, đi thẳng tới trước mặt Diệp Phong, hung hăng dẫm xuống. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, con rối man thú trực tiếp dẫm lên người Diệp Phong. Tinh thần của hắn hiện tại bị khống chế, nên không thể cử động, chỉ có thể đứng tại chỗ, tùy ý con rối man thú dẫm đạp. Nhưng trong chớp mắt, khi con rối man thú, một khối sắt thép khổng lồ, trực tiếp dẫm lên đỉnh đầu Diệp Phong, lòng bàn chân của nó lại bị đầu Diệp Phong, đâm thủng một cái hố lớn vô cùng. Rầm rầm, sau đó, con rối man thú lập tức bị một lực phản chấn cực lớn đánh bay ra xa, hung hăng ngã xuống, lại trực tiếp hỏng ngay tại chỗ. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả thú nhân có mặt đều hung hăng trố mắt, làm sao cũng không dám tin, một con rối man thú có thể trong nháy mắt đâm nát một tòa thành trì sắt thép, lại bị đầu Diệp Phong đâm hỏng. Cái đầu này phải cứng đến mức nào chứ? Không ít thú nhân xung quanh không khỏi kinh hãi thốt lên. Sao lại thế này? Lúc này, sắc mặt của lão giả thú nhân có lẽ là khó coi nhất. Bởi vì trên người Diệp Phong rõ ràng ẩn chứa tất cả những thứ lão muốn, bao gồm cả chí bảo về mặt linh hồn tỏa ra kim quang, còn có cả thiên phú lôi đình về mặt tinh thần của Diệp Phong. Đây đều là những thứ lão giả thú nhân muốn có, nhưng bây giờ lại làm sao cũng không lấy được. Lão giả thú nhân không dám xâm nhập vào thế giới tinh thần trong đầu Diệp Phong, hiện tại cũng không thể phá hủy nhục thân cường hãn của hắn. Dù Diệp Phong đứng yên ở đó, không cử động, để chúng tùy tiện phá hủy, cũng không thể làm hắn tổn thương dù chỉ một chút. Lão giả thú nhân tự nhiên là có chút bất lực mà cuồng nộ gào thét, tất cả tộc nhân hãy nghĩ cách cho ta. Nhất định phải phá hủy nhục thân của tên tiểu tử nhân tộc này. Ai có thể nghĩ ra cách phá hủy nhục thân của tên tiểu tử này, bản tộc trưởng hứa hẹn sẽ ban cho hắn phần thưởng to lớn. Thậm chí để hắn trở thành ứng cử viên cho chức tộc trưởng đời kế tiếp cũng được. Ngay lúc này, nghe lão giả thú nhân nói vậy, vô số thú nhân trong toàn bộ lạc, trong mắt đều lộ ra vẻ kích động và hưng phấn sâu sắc. Bởi vì phần thưởng mà lão giả thú nhân đưa ra, thực sự quá hậu hĩnh. Vút vút vút. Trong chớp mắt, tất cả thú nhân đều tụ tập lại, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang đứng bất động ở khu vực trung tâm, trong mắt lộ ra vẻ suy tư sâu sắc. Bọn họ đang suy nghĩ, nên làm thế nào để phá hủy nhục thân cứng như sắt thép của thiếu niên nhân tộc này. Đột nhiên, một thú nhân không nhịn được nói, đúng rồi, luyện đan lô mạnh nhất và cao cấp nhất trong bộ lạc của chúng ta, có thể hòa tan thiên hạ vạn vật. Có lẽ ném tên tiểu tử này vào trong luyện đan lô cổ xưa truyền thừa đó, sẽ có thể thiêu hắn thành cho bụi. Nghe thú nhân này nói vậy, lão giả thú nhân lập tức ánh mắt sáng lên. Nói, Ngân nói đúng, luyện đan lô đó là do tiên tổ đời đầu của bộ lạc chúng ta để lại, dung nham bên trong vô cùng khủng bố, có thể luyện hóa vạn vật trời đất. ném tên tiểu tử nhân tộc này vào, tuyệt đối có thể phá vỡ phòng ngự thân thể của hắn. Gần như ngay lập tức, lão giả thú nhân và toàn bộ thú nhân trong bộ lạc đều tụ tập lại, sau đó nhanh chóng khiêng Diệp Phong lên, thẳng hướng về một phía sâu trong bộ lạc mà đi. Thật là quá tàn nhẫn, lúc này, không ít nô lệ nhân tộc khác bị giam cầm trong bộ lạc, đều không khỏi lắc đầu thở dài, thương cảm cho số phận bi thảm sắp tới của Diệp Phong. Diệp Phong rất nhanh đã bị lão giả thú nhân mang đến nơi sâu nhất của bộ lạc. Ở đây, trên một bãi đất trống rộng lớn, lại xuất hiện một lò luyện đan cao chừng mấy trăm trượng. Luyện đan lô này vô cùng cổ xưa, trên đó khắc những đồ đằng viễn cổ, tỏa ra một loại sức mạnh khủng bố và thần bí. Có thể thấy, dưới đáy lò luyện đan lại có ngọn lửa hư vô, đang thiêu đốt toàn bộ lò, khiến nó lúc nào cũng tỏa ra một luồng khí tức nóng bỏng vô cùng. Có thể tưởng tượng, nhiệt độ bên trong lò luyện đan này kinh khủng đến mức nào. Vút, trong chớp mắt, lão giả thú nhân không chút do dự, trực tiếp ném Diệp Phong trong tay vào trong lò luyện đan. Bịch một tiếng, sau đó, lão giả thú nhân trực tiếp đậy nắp lò lại. Lần này, Diệp Phong muốn trốn cũng không thoát. Lúc này, tất cả thú nhân đều đứng trên bãi đất trống bên ngoài, nhìn chằm chằm vào lò luyện đan, dường như muốn xem lúc nào mới có thể tiêu Diệp Phong thành tro bụi. Lão giả thú nhân cũng mang vẻ mặt mong đợi, lão ngược lại không muốn tiêu Diệp Phong thành tro, như vậy lão sẽ không thể cướp đoạt thiên phú của hắn. Lão chỉ muốn dùng nhiệt độ cao kinh khủng trong lò luyện đan này, phá vỡ trực tiếp sức mạnh hộ thể của Diệp Phong. Như vậy, lão giả thú nhân sẽ có thể cướp đoạt tất cả thiên phú trên người hắn. Ngay lúc lão giả thú nhân và toàn bộ thú nhân trong bộ lạc đang chăm chú quan sát động tĩnh của lò luyện đan, Diệp Phong đã bị ném vào bên trong. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng nhiệt độ cực kỳ kinh khủng. Đây là Diệp Phong nhìn xuống dưới, phát hiện không gian bên trong lò luyện đan vô cùng rộng lớn, tựa như một tiểu thế giới, bên trong tựa hồ đã hình thành một thế giới nhỏ riêng. Lúc này, dưới đáy lò luyện đan, một dòng dung nham khổng lồ đang cuồn cuộn chảy, trông vô cùng đáng sợ, dường như thật sự có thể tiêu rụi tất cả. Tinh thần của Diệp Phong vẫn bị giam cầm, nên lúc này hắn không thể cử động, chỉ có thể rơi tự do, rơi vào trong dòng dung nham cuồn cuộn dưới đáy lò. Vù, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng nhiệt độ cao vô cùng kinh khủng, đang nhanh chóng thiêu đốt toàn bộ thân thể hắn. Hắn cảm nhận được một luồng hỏa diễm lực đáng sợ, muốn thiêu rụi toàn bộ thân hình hắn thành tro bụi. Nhưng hồng mông bất diệt thể của Diệp Phong cuối cùng vẫn vô cùng cường đại, dù sao cũng đã trải qua sự tẩy lễ của Thánh Sơn Hạo Nhiên Thư Viện, bước vào tầng thứ 5. Cho nên, sức mạnh cơ thể của hắn hiện tại không biết mạnh hơn tu vi bao nhiêu lần. Vì vậy, hồng mông bất diệt thể của Diệp Phong lại có thể chống chọi được sự thiêu đốt của dung nham cuồn cuộn trong lò luyện đan. Nhưng ngay sau đó, điều khiến Diệp Phong biến sắc là, dung nham trong lò luyện đan này, theo thời gian trôi đi, lại càng lúc càng nóng, nhiệt độ càng lúc càng cao. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ gấp gáp. Hắn biết mình phải lập tức tìm kế thoát thân. Bằng không, có lẽ hắn thật sự sẽ bị dung nham cuồn cuộn trong lò luyện đan này tiêu thành tro bụi. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, theo nhiệt độ dung nham ngày càng cao. Mặc dù hồng mông bất diệt thể của hắn cũng có chút không chống đỡ nổi, da thịt toàn thân đều sắp bị thiêu đốt. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, sức mạnh thiêu đốt của dung nham trong lò luyện đan này lại còn có thể thiêu đốt cả phương diện tinh thần và linh hồn. Những phong ấn tinh thần đang vây khốn Diệp Phong, lúc này lại bắt đầu bị hòa tan, lỏng ra trong dòng dung nham cuồn cuộn. Điều này khiến trên mặt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Một tiếng nổ vang, đột nhiên vào một thời khắc, ngay lúc hồng mông bất diệt thể của Diệp Phong sắp không chịu nổi sự thiêu đốt của dung nham, phong ấn trong tinh thần hắn lại thoáng cái bị hỏa diễm lực trong dung nham thiêu đốt vỡ nát. Oanh, trong chớp mắt, từ người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế vô cùng kinh khủng. Phong ấn tinh thần của hắn, cuối cùng đã hoàn toàn vỡ nát. Bây giờ, Diệp Phong xem như đã thoát khốn. Ngay lúc này, Diệp Phong cũng không trực tiếp rời khỏi lò luyện đan. Bởi vì hắn biết, bên ngoài còn có lão giả thú nhân còn kinh khủng hơn, còn có các quý tộc thú nhân khác trong bộ lạc này, khả năng vận dụng tinh thần lực của chúng cũng vô cùng đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào lò luyện đan cổ xưa, trong mắt lộ vẻ suy tư. Luyện đan lô này không chỉ có thể thiêu đốt thân thể vật chất của một sinh linh, mà còn có thể thiêu đốt cả phương diện tinh thần và linh hồn, cho thấy nó vô cùng bất phàm. Lúc này, ma tổ trong không gian mi tâm, đột nhiên không nhịn được nói, tiểu tử Diệp Phong, ngươi đang ở đâu? Tại sao ta lại cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng quen thuộc? Diệp Phong nghe ma tổ nói vậy, lập tức không khỏi lên tiếng, ta đang ở trong một bộ lạc thú nhân cổ xưa trong rừng nguyên thủy của thú nhân giới diện. Hiện tại ta đang bị một lò luyện đan cổ xưa luyện hóa, sắp thành đan đến nơi rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, ma tổ trong mi tâm lập tức mở mắt, nhìn ra ngoài. Lão nhìn thấy dung nham cuồn cuộn xung quanh, và bức tường lò luyện đan khổng lồ. Đặc biệt trên tường còn khắc một số đồ đằng cổ xưa, dường như ẩn chứa một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Thấy cảnh này, ma tổ đột nhiên lên tiếng, thú nhân giới diện, ta hình như đã từng đến. Hơn nữa, lò luyện đan mà ngươi đang ở, hình như năm đó là bản mệnh vũ khí của một siêu cấp cường giả thuộc tính hỏa diễm từng chiến đấu với ta. Luyện đan lô này vô cùng đặc thù, hình như không chỉ có thể công kích thân thể vật chất của địch nhân, mà còn có thể công kích tinh thần linh hồn của địch nhân. Nghe ma tổ nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt sáng lên, không khỏi nói, luyện đan lô này lại là một vũ khí viễn cổ sao? Nói như vậy, nếu ta luyện hóa nó, nói không chừng sẽ có thể đối kháng với các cường giả trong bộ lạc thú nhân này. Bởi vì dung nham trong lò luyện đan này thực sự vô cùng khủng bố, có thể đối phó với những thú nhân mạnh về mặt tinh thần này. Diệp Phong nói xong, lập tức hỏi trong đầu, ma tổ, ta nên luyện hóa lò luyện đan này như thế nào? Ma tổ lúc này lên tiếng, trên vách trong của lò luyện đan, ngươi có lẽ nhìn thấy không ít đồ đằng cổ xưa chứ? Nghe ma tổ nói, Diệp Phong lập tức nhìn ra xung quanh, gật đầu nói, đúng là có rất nhiều đồ đằng cổ xưa, được khắc trên vách trong của lò luyện đan này, ma tổ lập tức gật đầu. Nói, năm đó khi ta chiến đấu với vị cường giả kia, hắn sử dụng lò luyện đan này, chính là truyền pháp lực vào các đồ đằng trên vách lò, kích phát sức mạnh của chúng. Cho nên mới có thể bộc phát ra uy lực vô cùng kinh khủng. Cứ thế mà suy ra, tiểu tử Diệp Phong, nếu ngươi muốn luyện hóa lò luyện đan này, ta nghĩ ngươi có thể thử dùng pháp lực, truyền vào những đồ đằng được khắc trên bề mặt vách lò. Nói không chừng có thể trực tiếp dùng cách này để luyện hóa toàn bộ lò luyện đan. Nghe ma tổ nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó bay lên không trung trong không gian nội bộ của lò luyện đan, đến trước vách trong. Ngay sau đó, Diệp Phong trực tiếp đưa tay ra, chạm vào một đồ đằng trên vách trong của lò luyện đan. Vù, gần như ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp truyền vào pháp lực vô cùng cường đại của mình. Cùng với việc pháp lực của Diệp Phong được truyền vào, hắn đột nhiên phát hiện, đồ đằng được khắc trên vách lò trước mặt, lại bắt đầu tỏa ra từng tầng hào quang rực rỡ. Diệp Phong có thể cảm giác được, khi truyền pháp lực của mình vào đồ đằng này, hắn cảm thấy mình có thể tạo ra một tia liên hệ với toàn bộ lò luyện đan. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn khắp các đồ đằng trên vách trong của toàn bộ lò luyện đan, có chừng 1.800.000 cái. Hắn lập tức không khỏi nói, chẳng lẽ chỉ cần ta truyền pháp lực vào và thắp sáng toàn bộ 1.800.000 đồ đằng này, có lẽ sẽ có thể triệt để khống chế lò luyện đan này. Ma tổ nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức cười một tiếng nói, anh hùng sở kiến lược đồng, ta cũng nghĩ là như vậy. Ngươi mau thử đi, vũ khí này thật lợi hại, năm đó ta suýt nữa đã chết trong tay chủ nhân đời đầu của nó. Vèo, vèo, vèo, được ma tổ tán thành, Diệp Phong liền gật đầu, không lãng phí chút thời gian nào. Hắn lập tức bay lượn bên trong không gian của lò luyện đan, đến trước từng đồ đằng trên vách lò, bắt đầu truyền pháp lực của mình vào, mong muốn sớm ngày thắp sáng tất cả đồ đằng viễn cổ. Bởi vì theo suy đoán của ma tổ và Diệp Phong, nếu có thể thắp sáng toàn bộ đồ đằng trên vách lò, có lẽ sẽ luyện hóa được chiếc lò luyện đan viễn cổ này. Phải biết rằng, chiếc luyện đan lô này không chỉ dùng để luyện đan, mà còn là một pháp bảo cực kỳ đáng sợ, có khả năng tấn công cả thể xác lẫn tinh thần. Ngay cả một nhân vật cổ xưa như ma tổ cũng suýt chút nữa đã bỏ mạng dưới tay chủ nhân đời đầu của chiếc lò này. Điều đó đủ cho thấy nó lợi hại đến mức nào. Trong nháy mắt, Diệp Phong dựa vào pháp lực hùng hậu của mình, nhanh chóng thắp sáng từng đồ đằng viễn cổ. Đến cuối cùng, hắn cũng cảm thấy có chút kiệt sức. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi hắn biết pháp lực dự trữ của mình gấp mấy trăm lần người tu hành cùng cảnh giới, vậy mà cũng suýt bị cạn kiệt. Nhưng cuối cùng, Diệp Phong đã thành công thắp sáng trọn vẹn 1.800.000 đồ đằng viễn cổ trên vách lò. Ong, ngay khi tất cả được thắp sáng, Diệp Phong lập tức cảm thấy mình và chiếc lò luyện đan viễn cổ này có một mối liên kết đặc biệt, tựa như cả hai đã hòa làm một. Diệp Phong khẽ vung tay, vô số dung nham trong thế giới nội bộ của lò luyện đan đều bị hắn dẫn dắt, hoàn toàn nghe theo sự khống chế của hắn. Thấy cảnh này, ma tổ ở trong mi tâm liền cất tiếng cười lớn, không tệ, không tệ. Xem ra suy đoán của chúng ta đã đúng, chỉ cần có đủ pháp lực thắp sáng tất cả đồ đằng viễn cổ trên vách, liền có thể hoàn toàn khống chế chiếc lò này. Lò này tên là Thiên Hỏa Luyện Đan Lô, là pháp bảo đắc lực của Thiên Hỏa Quân Chủ năm đó. Ta suýt nữa đã bị lão dùng nó để tiêu diệt, bởi nó không chỉ công kích thể xác mà còn tấn công cả tinh thần, quả thực là không thể phòng bị, vô cùng khủng bố, vô cùng cổ lão. Nghe ma tổ nói vậy, Diệp Phong không giấu được vẻ hưng phấn, gật đầu một cái rồi lập tức mở nắp lò, bay vút ra ngoài. Cái gì, tiểu tử này đến giờ mà vẫn chưa bị thiêu thành tro sao? Không thể nào, ngay khi Diệp Phong bay ra, đám thú nhân đang tụ tập xung quanh đều trợn tròn mắt. Chúng dường như không thể tin nổi rằng chiếc lò luyện đan có khả năng nung chảy vạn vật được bộ tộc chúng truyền từ đời này sang đời khác lại không thể luyện hóa được Diệp Phong. Sao có thể như vậy? Giờ phút này, ngay cả lão giả thú nhân cũng không kìm được mà kinh hô, dường như không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Mà lúc này, Diệp Phong lơ lửng giữa không trung, nhìn đám thú nhân xung quanh, bao gồm cả lão giả tộc trưởng, gương mặt lộ ra nụ cười lạnh lẽo, không ngờ tới phải không? Chiếc lò luyện đan viễn cổ này không những không thiêu ta thành tro, mà ta còn hoàn toàn khống chế được siêu cấp pháp bảo tên là Thiên Hỏa Luyện Đan Lô này. Đây là vũ khí hùng mạnh do tiên tổ đời đầu của các ngươi để lại, nhưng bây giờ đã trở thành vật của ta. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong tâm niệm vừa động, chiếc lò luyện đan khổng lồ đang đứng sừng sững trên mặt đất liền lơ lửng bay lên. Nó tỏa ra vô tận hỏa diễm lực, bay đến đỉnh đầu Diệp Phong rồi chậm rãi xoay tròn, tản ra khí tức khủng bố của Thái Cổ Hỏa Diệm Sơn. Cái gì? Lò luyện đan viễn cổ do tiên tổ chúng ta để lại, thật sự đã bị tên nhân tộc tiểu tử này khống chế rồi sao? Thấy cảnh tượng này, tất cả thú nhân trong bộ lạc đều lộ ra vẻ kinh hãi đến tột cùng. Chúng không thể tin được rằng bảo vật thần thánh do tiên tổ đời đầu để lại lại bị một tiểu tử nhân tộc khống chế. Lão giả thú nhân lúc này cũng sắc mặt đại biến, không khỏi thốt lên, không thể nào. Lò luyện đan viễn cổ do tiên tổ đệ nhất của chúng ta để lại là một siêu cấp vũ khí vô cùng đặc thù. Ngay cả lão phu, tộc trưởng của bộ lạc thú nhân này, cũng không thể luyện hóa, huống hồ là ngươi, một tên tiểu tử danh con. Diệp Phong lúc này cười lạnh, ngươi có không tin cũng vô dụng, bởi vì ta đã hoàn toàn luyện hóa Thiên Hỏa Luyện Đan Lô này rồi, nghe Diệp Phong nói vậy. Lão giả thú nhân lập tức nhìn về phía đám cao thủ thú nhân vô cùng cường đại xung quanh, rồi hô lớn, chúng ta cùng nhau liên thủ, bắt giam tiểu tử này lại lần nữa. Còn phải tìm ra cách luyện hóa Thiên Hỏa Luyện Đan Lô từ trên người hắn. Lão giả thú nhân vừa dứt lời, liền hợp sức cùng một đám cao thủ thú nhân, nhanh như chớp lao về phía Diệp Phong, tiếp tục phóng ra những đòn công kích tinh thần. Muốn giam cầm hắn một lần nữa, nhưng lần này Diệp Phong không còn e ngại, cũng không cần chạy trốn, mà cất tiếng cười lớn, ta đã nắm giữ bảo vật hùng mạnh do tiên tổ đời đầu của các ngươi để lại. Các ngươi còn muốn giam cầm ta sao? Đó là chuyện không thể nào. Ta sẽ cho các ngươi nếm thử xem Thiên Hỏa Luyện Đan Lô do tiên tổ đệ nhất của các ngươi luyện tạo ra, rốt cuộc khủng khiếp đến mức nào. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong điên cuồng rót pháp lực của mình vào Thiên Hỏa Luyện Đan Lô, lò luyện đan tức thì bộc phát ra một dòng sông dung nham cuồn cuộn, lao thẳng ra ngoài. Thiêu đốt toàn bộ những đòn công kích tinh thần do lão giả thú nhân và đám cao thủ bộ lạc phóng tới thành hư vô. Cái gì? Thấy cảnh này, sắc mặt lão giả thú nhân lập tức trở nên xanh xám đến cực điểm, lão không thể nào ngờ được, chiếc lò luyện đan cổ lão này không chỉ dùng để luyện đan, mà còn có uy lực công kích đáng sợ đến vậy, thậm chí có thể trực tiếp thiêu đốt đòn tấn công tinh thần của chúng thành hư vô. Điều này thật sự quá kinh khủng, càng khiến lão giả thú nhân căm hận hơn là, Thiên Hỏa Luyện Đan Lô này vốn dĩ là do tiên tổ đời đầu của chúng để lại cho bộ lạc thú nhân, nhưng bây giờ lại bị Diệp Phong khống chế. Giờ phút này, lão giả thú nhân bỗng nhiên muốn giết chết tên tộc nhân đã đề nghị ném Diệp Phong vào chiếc lò luyện đan cổ lão kia. Đây quả thực là mang đến cho Diệp Phong một cơ duyên tạo hóa to lớn. Trong nháy mắt, lão giả thú nhân liền hét lớn với xung quanh, tất cả tộc nhân cùng xông lên, nhất định phải khống chế được tiểu tử này. Diệp Phong lúc này cười ha hà, ta đã khống chế Thiên Hỏa Luyện Đan Lô của tiên tổ các ngươi, đòn tấn công tinh thần của các ngươi đối với ta đã không còn tác dụng nữa rồi. Ầm ầm. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong điên cuồng kích phát uy lực của Thiên Hỏa Luyện Đan Lô, vô tận hỏa diễm dung nham lập tức bắn ra, thiêu đốt toàn bộ các đòn công kích tinh thần xung quanh thành hư vô. Sau đó, những ngọn lửa ấy thiêu đốt đến thân thể của các tộc nhân thú nhân, khiến những cao thủ này lập tức hét lên thảm thiết. Bởi vì lúc này, không chỉ thân thể chúng bốc cháy, mà tinh thần của chúng cũng bốc cháy, đang bị thiêu đốt một cách dữ dội. Chúng phải chịu đựng nỗi thống khổ từ cả thể xác lẫn tinh thần. A, a, toàn bộ sân bãi lập tức vang lên từng tiếng kêu la thảm thiết. Lão giả thú nhân lúc này cuối cùng cũng cảm thấy sự việc đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình, sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm. Nhưng lúc này, nhìn Diệp Phong đang khống chế Thiên Hỏa Luyện Đan Lô gần như vô địch, lão giả thú nhân đột nhiên đưa ra một quyết định. Đó chính là nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Bởi vì lão biết, Diệp Phong đang khống chế thiên hỏa luyện đan lô đã không phải là kẻ mà lão có thể đối phó. Tất cả tộc nhân vì ta mà chịu chết, chỉ cần lão Vu tộc trưởng này còn sống, bộ lạc chúng ta sẽ còn hy vọng. Giờ phút này, lão giả thú nhân vừa chạy vừa lớn tiếng gào thét. Không thể không nói, lão giả thú nhân này vô cùng vô sỉ. Chính lão sợ chết, muốn chạy trốn, vậy mà còn bắt tộc nhân của mình phải liều mạng cản trở đòn tấn công của Diệp Phong. Nhưng có lẽ lão già này ngày thường đã làm công tác tẩy não rất tốt. Cho nên lúc lão vừa dứt lời, tất cả thú nhân trong bộ lạc đều đồng loạt hô lớn, tộc trưởng người mau chạy đi, chúng tôi vì người mà chịu chết. Oanh, oanh, oanh, dứt lời, những thú nhân này đều điên cuồng lao về phía Diệp Phong, hoàn toàn không sợ chết. Thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lại lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ đám thú nhân trong bộ lạc này lại trung thành với lão già kia đến vậy. Nhưng điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì Diệp Phong căn bản sẽ không để cho lão giả đó chạy thoát. Ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Phong điên cuồng kích hoạt sức mạnh kinh khủng của thiên hỏa luyện đan lô. Rầm rầm, một luồng dung nham đáng sợ từ thiên hỏa luyện đan lô tuôn ra, điên cuồng thiêu đốt những cao thủ thú nhân đang lao tới. Những cao thủ này căn bản không thể chống lại sức mạnh dung nham từ thiên hỏa luyện đan lô, toàn bộ đều bị thiêu thành cho bụi. Sau đó, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ những mảnh vỡ tinh thần vô cùng cường đại của đám thú nhân này. Những mảnh vỡ tinh thần này có thể bổ sung linh hồn lực cho Diệp Phong. Cho nên trong nháy mắt, theo sự thôn phệ của Diệp Phong, linh hồn lực cấp 6 triệu của hắn lập tức bắt đầu tăng trưởng không ngừng, cuối cùng tăng lên đến 6 triệu rưỡi. Không thể không nói, đây là một bước đột phá vô cùng lớn. Mà lúc này, tất cả thú nhân trong bộ lạc đều đã bị Diệp Phong tiêu diệt. Diệp Phong cảm ứng được lão giả thú nhân đã chạy trốn đến một vùng núi sâu xa xôi. Không chút do dự, hắn lập tức lao nhanh về hướng lão già kia đang bỏ chạy. Bởi vì nếu giữ lại lão già này, chung quy sẽ là một mối họa ngầm. Ngoài ra, Diệp Phong còn muốn ép hỏi lão về những viên bảo thạch tinh thần lực đặc thù có thể nuốt chửng trực tiếp để gia tăng sức mạnh tinh thần. Cho nên lúc này, Diệp Phong vận chuyển sức mạnh của không gian bảo thạch, nhanh chóng xuyên qua một lỗ sâu trong hư không. Lập tức xuất hiện phía sau lưng lão giả thú nhân. Không thể nào, lão giả thú nhân thấy Diệp Phong đột nhiên xuất hiện sau lưng mình, lập tức sợ đến sắc mặt tái nhợt. Lão vội vàng bịch một tiếng quỳ xuống đất, lớn tiếng kêu la, đại nhân, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ta không nên chọc giận đại nhân. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm lão giả, cất giọng hỏi, ta thấy ngươi đã ban thưởng cho thuộc hạ của mình những viên khoáng thạch mà sau khi ăn vào có thể tăng cường tinh thần lực. Ngươi lấy chúng từ đâu ra? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, lão giả thú nhân vội vàng đáp, những viên khoáng thạch tinh thần lực đó đều được đào từ một mỏ khoáng tinh thần lực sâu trong khu rừng nguyên thủy. Nhưng bộ lạc của chúng tôi không kiểm soát mỏ khoáng đó, bởi vì loại mỏ đặc thù này đều do các bộ lạc đỉnh cấp trong rừng nắm giữ. Những viên khoáng thạch tinh thần lực mà ta có được đều là dùng tài nguyên của bộ lạc để trao đổi với các bộ lạc đỉnh cấp khác. Nghe lão giả thú nhân nói vậy, Diệp Phong liền khẽ gật đầu, sau đó vươn tay ra. Lập tức bóp nát đầu lão, trực tiếp giết chết. Giờ phút này, Diệp Phong nuốt chửng tinh thần lực của lão giả thú nhân, linh hồn lực của hắn lập tức được tăng lên không ít, trực tiếp đạt đến cấp 6.600.000. Cùng lúc đó, Diệp Phong lấy nhẫn chữ vật của lão giả ra, xem xét một chút, phát hiện bên trong còn có một khối khoáng thạch tinh thần lực to bằng đầu người. Trong nháy mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bắt đầu hấp thụ năng lượng bên trong khối khoáng thạch này. Loại khoáng thạch đặc thù này không thể tăng pháp lực hay công lực của người tu hành, nhưng lại có thể tăng cường tinh thần lực, thực sự vô cùng kỳ diệu. Không thể không nói, trong chư thiên vạn giới, ngay cả ở một số giới diện bình thường, cũng có thể thay nghén ra những thứ đặc thù mà ngay cả khởi nguyên đại thế giới cũng không có được. Hèn gì vạn giới thương hội có thể kinh doanh khắp chư thiên vạn giới, quả nhiên là có thể thu được vô số loại hàng hóa khác nhau. Mà lúc này, cùng với việc hấp thụ, linh hồn lực của Diệp Phong từ cấp 6.600.000 trực tiếp tăng lên đến 6.610.000. Giờ phút này, đôi mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Đây chỉ là một khối khoáng thạch tinh thần lớn bằng đầu người, sau khi hấp thụ hết năng lượng bên trong, lại có thể khiến linh hồn lực của mình tăng thêm trọn một vạn cấp. Điều này có thể gọi là vô cùng khó tin, bởi vì Diệp Phong từ trước đến nay chưa từng gặp qua loại tài nguyên nào có thể tăng cường linh hồn lực của mình nhanh chóng đến vậy. Giờ phút này, trong lòng Diệp Phong nghĩ đến lời của lão giả thú nhân, hắn bỗng có ý định đi đến những đại bộ lạc kia, tìm kiếm những mỏ khoáng chứa loại khoáng thạch tinh thần lực này. Bởi vì Diệp Phong biết rất rõ, nhiệm vụ đầu tiên của mình khi đến giới diện thú nhân này, có lẽ sau khi hoàn thành sẽ phải rời đi. Nếu không nhân cơ hội này, cướp đoạt càng nhiều mỏ khoáng thạch tinh thần lực càng tốt, thì sau này có thể sẽ không còn cơ hội đến giới diện này nữa. Cho nên lúc này, Diệp Phong không do dự nữa, trực tiếp rời khỏi nơi này, bay nhanh về phía sâu trong khu rừng nguyên thủy. Trên đường đi, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, muốn xem thử có thể tìm thấy một vài mỏ khoáng tinh thần lực chưa được khai thác hay không. Diệp Phong là một linh hồn sư của nhân tộc, cho nên nếu gặp phải những mỏ khoáng tinh thần lực chưa được khai thác, hẳn là có thể cảm ứng được. Nhưng Diệp Phong cũng không cảm ứng được gì. Chọn 3 ngày sau, Diệp Phong gặp phải một bộ lạc đỉnh cấp. Bộ lạc này thậm chí đã hình thành một nền văn minh tu hành vô cùng hùng mạnh, xây dựng những bức tường thành cao ngất, không còn giống như những bộ lạc nguyên thủy nữa. Diệp Phong cũng không tiếp cận bộ lạc đỉnh cấp này, bởi vì hắn có thể cảm ứng được siêu cấp cường giả bên trong, tinh thần lực của họ vô cùng khủng bố, Diệp Phong dùng tạo hóa thần đồng. Thậm chí có thể nhìn thấy một cơn bão tinh thần khổng lồ bao trùm một khu vực rộng hơn 10 vạn mét, đang xoay tròn vô hình bên trong khu vực bộ lạc đỉnh cấp này. Điều đó cho thấy trong bộ lạc đỉnh cấp này, chắc chắn có cường giả tinh thần lực vô cùng khủng bố, không phải là người mà Diệp Phong hiện tại có thể đối đầu. Cho dù Diệp Phong có thiên hỏa luyện đan lô, cũng không thể đối kháng với loại cường giả tinh thần lực cấp cao nhất đó. Cho nên Diệp Phong tạm thời không trực tiếp tiến vào bộ lạc đỉnh cấp này, mà ẩn nấp xung quanh, muốn xem có thể tìm được cơ hội, tiếp xúc với một vài tộc nhân trong bộ lạc. Xem có thể biết được vị trí của mỏ khoáng tinh thần lực xung quanh hay không. Diệp Phong căn bản không nghĩ đến việc đào hết tất cả mỏ khoáng tinh thần lực trong rừng nguyên thủy, vì điều đó không thực tế. Hiện tại, Diệp Phong chỉ cần có thể thu được một mỏ khoáng tinh thần lực, thì tuyệt đối có thể khiến linh hồn lực của mình được tăng lên đáng kể, vậy là đã thỏa mãn rồi. Cho nên Diệp Phong tạm thời ẩn nấp xung quanh bộ lạc đỉnh cấp này, muốn tìm cơ hội lẻn vào trong. Xem có thể lấy được thông tin về mỏ khoáng tinh thần lực mà bộ lạc này đang nắm giữ hay không. Diệp Phong ẩn nấp quanh bộ lạc đỉnh cấp này gần nửa tháng trời, nhưng cũng chẳng thu được kết quả gì. Bởi vì hắn căn bản không thể tiếp xúc được với tộc nhân bên trong. Bộ lạc đỉnh cấp này dường như rất ít giao thiệp với người ngoài, gần như không có tộc nhân nào đi ra một mình. Dù có ra ngoài, cũng là một nhóm cường giả tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ đi cùng nhau. Diệp Phong muốn ra tay thăm dò cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Cho nên cuối cùng, Diệp Phong từ bỏ việc ẩn nấp, quyết định liều một phen, trực tiếp biến hóa thành một tộc nhân của bộ lạc này rồi lẻn vào trong. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức bắt tay vào thực hiện kế hoạch. Lúc ẩn nấp xung quanh, hắn đã từng thấy qua tộc nhân của bộ lạc này đi ra. Cho nên việc biến hóa thành một tộc nhân trong bộ lạc đỉnh cấp này đối với hắn vẫn là vô cùng đơn giản. Thêm vào đó, bản thân Diệp Phong là một linh hồn sư, linh hồn lực cường đại, dẫn đến tinh thần lực của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ. Cho nên việc ngụy trang thành một tộc nhân bình thường trong bộ lạc này vẫn là thừa sức. Ong, lúc này, khí tức trên người Diệp Phong biến đổi một trận, hắn đã hoàn toàn ngụy trang thành một tộc nhân của bộ lạc đỉnh cấp này. Giờ phút này Diệp Phong khẽ mỉm cười, giả vờ bộ dạng vô cùng bình tĩnh, trực tiếp đi về phía bộ lạc. Khi Diệp Phong đến cổng bộ lạc, hắn lập tức nhìn thấy trên tấm biển ở cửa lớn có viết 4 chữ lớn thần quân bộ lạc. Diệp Phong thấy tấm biển này, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trước đó. Lúc ẩn nấp xung quanh, hắn đã nghe lén được từ những tộc nhân ra vào bộ lạc rằng trong khu rừng nguyên thủy này có rất nhiều bộ lạc đỉnh cấp. Bên trong có những thú nhân tu luyện tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ. Những cường giả thú nhân chuyên tu luyện tinh thần lực này cũng được phân chia đẳng cấp. Cường giả tinh thần lực mạnh nhất được gọi là thần quân. Cho nên, chỉ có những bộ lạc có cường giả tinh thần lực cấp thần quân mới có thể được gọi là thần quân bộ lạc. Diệp Phong lúc này muốn lẻn vào bộ lạc đỉnh cấp này, chính là một bộ lạc có cường giả cấp thần quân. Cho nên lúc này, dù Diệp Phong đã biến hóa thành một tộc nhân của thần quân bộ lạc, muốn lẻn vào trong, nhưng hắn vẫn vô cùng cẩn thận. Bởi vì cường giả tinh thần lực cấp thần quân, tuyệt đối vô cùng khủng bố, tuyệt đối cao hơn rất nhiều so với cảnh giới linh hồn lực hiện tại của hắn. Hơn nữa, nếu chỉ là một người tu hành bình thường, cho dù tu vi có mạnh hơn nữa, Diệp Phong cũng không đến nỗi e ngại như vậy. Dù sao Diệp Phong có không gian bảo thạch, có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Nhưng đối mặt với siêu cấp cường giả về phương diện tinh thần lực, thì chắc chắn phải cẩn trọng hơn. Bởi vì loại cường giả này có thể trong nháy mắt khóa chặt tinh thần lực của ngươi. Cho dù Diệp Phong có không gian bảo thạch, một khi tinh thần lực bị khóa chặt, cũng không thể động đậy. Dù sao công kích về phương diện tinh thần, chỉ trong một thoáng, nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với trận chiến giữa các võ giả. Cho nên Diệp Phong hiện tại tự nhiên phải hết sức cẩn thận khi lẻn vào bộ lạc đỉnh cấp này. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, hít sâu một hơi, rồi trực tiếp đi vào thần quân bộ lạc. Khi Diệp Phong bước vào trong, hắn lập tức bị những công trình kiến trúc trước mắt làm cho chấn động. Chỉ thấy mỗi công trình kiến trúc trong bộ lạc đều vô cùng to lớn, cao ngất, nguy nga, xuyên thẳng vào mây, hùng vĩ đến cực điểm, rõ ràng, thần quân bộ lạc này. Không hổ là một thế lực bộ lạc đỉnh cấp có cường giả tinh thần lực cấp thần quân, nội tình vô cùng hùng hậu, chẳng trách có thể khống chế cả một mỏ khoáng tinh thần lực. Lúc này, Diệp Phong lẻn vào trong, muốn đến khu vực trung tâm của bộ lạc để hỏi thăm một chút thông tin. Nhưng hắn vừa mới đi được không bao lâu, đột nhiên từ một hướng không xa, một toán binh lính thú nhân mặc giáp sắt đen xông tới. Những binh lính thú nhân này nhìn thấy Diệp Phong một cái. Lập tức nói, tên tộc nhân này trông còn rất trẻ, mà dao động tinh thần lực cũng không mạnh mẽ gì, chắc cũng là một tên không có tiền đồ, bắt hắn đến mỏ khoáng làm lao động chân tay đi. Nói xong, những binh lính thú nhân này đi thẳng đến trước mặt Diệp Phong, vây hắn lại, nói, hiện tại bộ lạc chúng ta lại phát hiện một mỏ khoáng tinh thần lực loại cực lớn hoàn toàn mới. Cần tăng thêm nhân lực để khai hoang, tiểu tử ngươi tinh thần lực dao động yếu ớt như vậy, ở trong bộ lạc chúng ta cũng không có tác dụng gì khác. Tác dụng duy nhất của ngươi bây giờ, chính là đi đào khoáng cho bộ lạc chúng ta, như vậy mới có thể cống hiến sinh mệnh của ngươi, cống hiến thời gian của ngươi, đừng có ý định phản kháng. Nghe những binh lính thú nhân này nói vậy, Diệp Phong lập tức sững người. Không ngờ thật đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Chính mình còn đang định đến khu vực trung tâm của bộ lạc để hỏi thăm xem mỏ khoáng tinh thần lực mà bộ lạc đỉnh cấp này nắm giữ ở đâu, không ngờ lại bị bắt đi làm lao động. Nghe những binh lính thú nhân này nói, mỏ khoáng mà mình sắp bị bắt đi đào, còn là một mỏ khoáng loại cực lớn vừa mới phát hiện, chắc là còn chưa bị khai thác bao nhiêu. Diệp Phong lập tức vui ra mặt, hắn không hề phản kháng, trực tiếp bị những binh lính thú nhân này kéo đi, trên đường bị kéo đi, những binh lính thú nhân này thấy Diệp Phong mặt mày hớn hở. Lập tức đều không khỏi lắc đầu, nói, không ngờ tiểu tử này lại là một tên ngốc, vừa hay làm lao công miễn phí, cống hiến chút sức lao động cho bộ lạc chúng ta, cũng tốt. Trong lúc những binh lính thú nhân này đang nói, Diệp Phong đi theo chúng, băng qua một khu rừng lớn, cuối cùng cũng đến một khu vực sâu trong rừng nguyên thủy. Tại nơi này, phía xa xa xuất hiện một ngọn núi lớn. Có không ít tộc nhân trong bộ lạc, đều mặc trang phục gia thú, tay cầm sảnh sắt, đang không ngừng đào khoáng. Giờ phút này, mấy binh lính thú nhân áp giải Diệp Phong tới, lập tức nhìn chằm chằm vào hắn, nói, nhanh đi qua đào khoáng đi, mỗi ngày đào 100 cân khoáng thạch, coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Đợi một tháng sau, khi mỏ khoáng loại cực lớn này được khai thác xong, thần quân đại nhân của bộ lạc chúng ta tự nhiên sẽ ban thưởng cho những thợ mỏ khổ cực như các ngươi. Nghe mấy binh lính thú nhân này nói vậy, Diệp Phong lập tức cười nói, vâng, thưa các vị đại nhân, ta nhất định sẽ chăm chỉ đào khoáng, tuyệt đối sẽ không để các vị đại nhân thất vọng. Sẽ không để cả bộ lạc thất vọng. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp chạy về phía trước, nhanh chóng gia nhập vào đội ngũ đào khoáng, mà nhìn thấy Diệp Phong chủ động như vậy, mấy binh lính thú nhân này đều không khỏi lắc đầu. Trong mắt lộ ra một vẻ bi ai, cũng có một tia trào phúng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng bận rộn của Diệp Phong, nói, tiểu tử này thật là một tên ngốc, chỉ với cái thân thể nhỏ bé của hắn. Ta đoán hắn không làm nổi một tháng, sẽ bị mệt chết dí trong mỏ khoáng này. Nhưng cũng không có cách nào, bộ lạc chúng ta muốn phát triển nhanh, khai thác mỏ khoáng nhanh, chỉ có thể hy sinh những thành viên bình thường trong tộc này. Mấy binh lính thú nhân này nói xong, trong giọng nói không có chút thương hại nào, quay đầu liền trực tiếp rời khỏi khu mỏ khoáng này. Tòa mỏ khoáng loại cực lớn hoàn toàn mới này là do cường giả đỉnh cấp trong bộ lạc của chúng phát hiện, chỉ có tộc nhân trong bộ lạc mới có thể đến đây khai thác. Thông tin cũng không bị dò dỉ ra ngoài, cho nên cũng không có bao nhiêu cường giả tinh thần lực mạnh mẽ ở đây canh gác. Trong lúc những binh lính thú nhân kia rời đi, Diệp Phong liếc nhìn bóng lưng của chúng, trong mắt lộ ra một tia cười lạnh. Mấy binh lính thú nhân này vậy mà muốn bóc lột sức lao động của mình, vậy thì, Diệp Phong sẽ cho chúng biết, đưa mình đến mỏ khoáng loại cực lớn này, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Diệp Phong lúc này trong lòng suy nghĩ, cũng không lập tức hành động, dù sao xung quanh còn có không ít thợ mỏ thú nhân của các bộ lạc khác đang đào khoáng. Hơn nữa còn có một vài binh lính mặc giáp bạc canh gác. Cho nên lúc này, Diệp Phong chuẩn bị chờ đến đêm khuya, khi mọi người nghỉ ngơi rồi mới hành động. Thời gian trôi qua rất nhanh, như nước chảy không dấu vết. Chớp mắt đã đến đêm, bầu trời đêm của giới diện thú nhân lại có tới 18 vầng trăng sáng. cho nên dù là ban đêm cũng vô cùng sáng tỏ. Đến đêm khuya, tất cả thợ mỏ trong bộ lạc thú nhân đều bắt đầu nghỉ ngơi, chìm vào giấc ngủ, dù sao ban ngày làm việc quá mệt mỏi. Lúc này, Diệp Phong lén lút tỉnh dậy, sau đó một mình lẻn về phía mỏ khoáng làm việc ban ngày. Dừng lại, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa đi được nửa đường, đột nhiên một tiếng quát lạnh vang lên, tiểu tử, tối không ngủ, người muốn đến mỏ khoáng làm gì? Giờ phút này lên tiếng, là một binh lính thú nhân mặc giáp bạc, dường như đang đi tuần, dao động tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia âm u. Mình chỉ muốn âm thầm nuốt chửng hết mỏ khoáng loại cực lớn này, cũng không muốn gây chuyện với những cường giả tinh thần lực của bộ lạc đỉnh cấp này, để tránh thêm rắc rối. Nhưng một khắc sau, Diệp Phong đầu óc xoay chuyển, linh quang lóe lên, lập tức nói, bẩm báo đại nhân, ta không muốn nghỉ ngơi, ta muốn cố gắng đào khoáng. Cống hiến một phần sức lực nhỏ bé của mình cho bộ lạc. Ta biết thực lực mình yếu ớt, không thể vì bộ lạc mà huyết chiến xa trường, nhưng ta vẫn còn chút sức lực, có thể thức đêm đào khoáng, vì bộ lạc mà đốt cháy sinh mệnh của mình. Nghe Diệp Phong nói vậy, binh lính thú nhân này lập tức sững người. Dường như không thể ngờ được, tộc nhân trẻ tuổi trước mặt lại có thể nói ra những lời như vậy, giác ngộ cao đến thế. Tên binh sĩ thú nhân kia lập tức vỗ vỗ vai Diệp Phong, hớn hở.